Long huyết chiến thần, chương 119, tin tức xấu. Khóc chuyện audio.com. Long thần âm thầm chắc lưỡi hít hà. Thế mới biết, lúc trước hắn gặp phải coi như là Hoàng Phi Dương, hoặc là Phượng Vũ Thiên, cũng không coi vào đâu. Mà Sở Vân Hy, mới được xem là thiên tài chân chính. Long thần phát hiện bản thân mình, vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Ở thời điểm đánh bại Phượng Vũ Thiên, hắn còn cho rằng mình đã chân chính bước vào hàng ngũ thiên tài. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, vẫn có chút xa xôi, đường tương lai còn muốn đi rất rất dài a. Lúc này, Liễu Nguyên nói, hôm nay cứ như vậy đi. Long thần, ngươi đã trải qua thí luyện thiên vũ cảnh, hẳn là có chút mệt mỏi. Đi trở về, trước thôi. Long thần gật đầu, cáo biệt mọi người, xoay người rời đi. Mọi người thấy thân ảnh thân thủ cao ngất rời đi, liên tục cảm khái. Lam Nhi, ngươi đi theo ta. Liễu Nguyên nói một tiếng, rời khỏi đại điện, đi thẳng vào trong vườn. Hoa ở phía sau, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Liễu Lam vừa đi tới liền, nói thẳng, khi ngươi đang còn ở thiên vũ cảnh, Nguyên lão Thanh Hoàng, Đường Sở Phong Thanh đã tới tìm ta. Trong cuộc nói chuyện, đã đề cập tới chuyện cầu hôn. Liễu Lam cả kinh, nói, cha, ngươi đáp ứng sao, không có đồng ý của ngươi, ta sao có thể đáp ứng được. Thế nhưng, Lam, nhi này, hắn đã nói, 20 ngày sau, sẽ mang theo Sở Vân Hy tới tận cửa cầu hôn, ta không có cự tuyệt tại chỗ. Cho nên, vì không muốn làm cho quan hệ hai nhà đổ vỡ, bị người chê cười, ta phải đáp ứng cầu hôn của hắn. Đúng không? Nói tới đây đều là lời nói thật. Liễu Lam vô cùng cô đơn, nhìn nữ nhi của mình như vậy. Liễu Nguyên có chút đau lòng, nói, Lam, nhi, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Sở Vân Hy kia là tuyệt thế, thiên tài, hơn nữa lần này có thể tiến vào nội tộc. Tiền đồ bất khả, lượng, ngươi đi theo hắn, ta cũng yên tâm, cha. Liễu Lam ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi không hiểu, tính cách của hắn quá mạnh mẽ, tự cho là đúng, lại là thiên tài, vì vậy ta căn bản cũng không chịu được hắn. Rời khỏi Thanh Dương đường, Long thần một mình một người hướng Liễu Thanh cư đi tới, dọc theo đường đi người thấy hắn đều vội vã dừng bước. Trong ánh mắt, mang theo tò mò cùng sùng kính, Long thần biểu hiện tại bên trong thiên vũ cảnh, hiện tại đã truyền ra khắp nơi này. Đứng lại, bỗng nhiên một tiếng kêu la khẽ truyền đến, tại phía sau là một tiểu mỹ nhân nũng nịu đứng đó. Thì ra là Liễu Linh, thấy hốc mắt của nàng vẫn còn chút đỏ bừng, Long thần cảm thấy buồn, cười, nhất định nàng này đã khóc Phượng Vũ Thiên. Phượng Vũ Thiên là muốn đánh Long thần, ngược lại bị Long thần gây ra không ít thương tích. Điều này cũng không thể trách ai được. Ai u, khóc cho tình lang đến nỗi như vậy sao? Thật là người chân thành a, làm cho ta cũng muốn lệ rơi đầy mặt luôn này. Liễu Linh tình cờ gặp phải cái tên đáng giận, trong lòng cũng có hận ý đối với hắn, lúc này mới không nhịn được kêu la bảo hắn dừng lại. Không, nghĩ tới hắn trả lại một trận cười giễu cợt. Nếu như không phải là tên, tiểu tử này đã cứu mình một mạng, nàng nhất định sẽ liều mạng cùng hắn. Long thần, ngươi thật sự là một tên đại khốn kiếp, đại hỗn đàn, không để ý đến hình tượng của mình. Liễu Linh chỉ Long thần, nghiến răng nghiến lợi mắng. Long thần hoàn toàn nhận lấy nhục mạ của nàng, hoàn toàn bày ra bộ dáng. Không sao cả, nói, sao vậy, kêu đại gia dừng lại. Là có chuyện gì? Đối với hắn, Liễu Linh thật sự hận không được muốn xông lên, xúc động xé nát cái bản mặt của hắn. Tiểu tử, ta gọi ngươi lại, là bảo ngươi không nên cao hứng quá sớm. Thừa dịp Vũ Thiên ca ca nhập ma, đánh bại hắn, vậy cũng không tính là cái gì. Bây giờ Vũ Thiên ca ca đã tỉnh lại rồi. À, hắn đã tỉnh. Đúng vậy, sợ chưa? Hơn nữa nhân họa đắc phúc, đã tiến vào địa đan cảnh, rồi, cho nên, ngươi cứ đợi đấy, hắn sẽ đến hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Lại là địa đan cảnh sao? Nhớ tới Phượng Vũ Thiên lần này bị mình giáo huấn thê thảm như vậy. Hiện tại hắn đã tỉnh lại, đại danh đã rớt, nói vậy khẳng định sẽ tìm tới. mình làm phiền, Long Thần bây giờ vì chuyện xích huyết thánh giáo, đã, phiền đến muốn bể chán. Lại thêm Phượng Vũ Thiên đã tỉnh lại, làm chân, mày hắn sâu sâu nhíu lại, quả nhiên sợ rồi sao? Đúng là tiểu quỷ nhát gan, chỉ biết thừa dịp Vũ Thiên ca ca lúc tỉnh lúc mơ. Động thủ với hắn, dứt lời, Liễu Linh một phen cười lạnh, lúc này mới rời đi. Long Thần lắc đầu, trở lại chỗ ở của mình. Tiểu Hy, gần đây thực lực của ta tăng quá nhanh, hiện giờ hình như đã đạt tới cực hạn, ta vẫn có thể gia tăng nữa không? Dĩ nhiên, Linh Hy rốt cuộc cũng có thể chạy ra khỏi Linh Hy kiếm. Hoạt động thân, thể một cái, không ngừng nhào lộn tại trong phòng. Sau khi chơi một trận đã thèm, lúc này mới bay đến trước mặt Long Thần, nhíu cái lỗ mũi lại. Khả ái nói, thực lực của ngươi bây giờ chỉ là đứng ở tầng chót Long Tế. Đại lục, hiện tại ngươi là Long Võ Giả, mặc dù khởi điểm chậm, nhưng mà, so với người khác cao hơn rất nhiều. Cao bao nhiêu, ngươi đừng trông nom, dù sao một tí xíu thực lực này gia tăng nhanh chóng. Không biết có vấn đề gì không nữa. Linh Hy xuất thân cao quý, kiến thức so với Long Thần hoặc người bên cạnh đều muốn uyên bác hơn nhiều lắm. Đối với lời của nàng, Long Thần tin tưởng vạn lần. Được rồi, ta tiếp tục cố gắng. Trước tiên đem cái gai trong lòng là xích huyết thánh giáo nhổ đi cái đã. Sau đó hảo hảo lên kế hoạch con. Đường tiếp theo, Linh Hy gật gật đầu liên tục. Sau đó xòe bàn tay ra, dùng ánh mắt lanh lợi nhìn Long Thần, nói, ta muốn, ngươi muốn cái gì? Long Thần ngẩn ra, đương nhiên là ăn, thấy Long Thần thậm chí còn không biết. Nhất thời Linh Hy gương nanh múa vuốt, dữ tợn nhìn Long Thần. À nha, Long Thần bất đắc dĩ nói, ta kiếm được một chút thú hồn yêu đan, trước, luyện hóa, sau đó đi dịch bảo các, tìm cho ngươi một chút dược vật. Lúc này mới ngoan đó, Linh Hy cười hài lòng, ánh mắt híp thành đường cong như ánh trắng, nhìn phi thường xinh đẹp. Long Thần cười khổ, nói, lần trước ngươi đi lấy lôi diễm tinh, đã tiêu, hao rất nhiều lực lượng, ta vốn quyết định, một khi rời khỏi thiên vũ, cảnh, sẽ tiếp tục chuẩn bị cho ngươi vài thứ, hiện tại cũng đúng lúc. Rồi, lôi diễm tinh, nhắc tới cái này, Linh Hy nhảy choi choi. Nói, đúng rồi, ngươi lúc này, đã là nhân đan cảnh tiểu thành. Nói vậy chân khí đã gia tăng gấp 10 lần rồi, có thể trấn áp càng nhiều lôi diễm tinh. Nói cách khác, ta vẫn có thể hấp thu lôi diễm tinh. Trong thanh âm Long Thần, hòa lẫn vui mừng, đó là tự nhiên, ngươi không tin thì cứ việc thử xem một chút là được. Linh Hy nói đương nhiên Long Thần tin rồi, bất quá bây giờ cũng không vội. Hắn đi tới phòng tu luyện dưới tầng hầm ngầm, thu thập thu hoạch lần này, yêu đan và thú hồn huyền giai nhị phẩm, đều có 6 phần, thế nhưng lúc này đây lại không đáng tiền. Đáng giá nhất, vẫn là yêu đan và thú hồn, thực tâm ma thú, xích viêm kim nghê thú, có thể đổi được bao nhiêu tiền đây? Linh Hy trong đôi mắt tràn đầy ánh sao, hai thứ của xích viêm kim nghê thú hợp lại, ước chừng có thể đổi được 20 điểm cống hiến, yêu đan cùng thú hồn thực tâm ma thú, ước chừng có, thể từ 200 điểm cống hiến trở lên, cách chương.